Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, lần nữa gặp gỡ. Sakazuki, ánh nắng phóng túng, to lớn quân hạm lấy một loại bình ổn tốc độ tại sóng cả chập trùng trên mặt biển đi tới. Tiết trắng hải âu cờ tại trong gió biển cách cách rung động cuồng vũ. Đứng lặng tại cao ngất cột buồm bên trên. Bong thuyền, một đạo khí thế tĩnh mịch thân ảnh hai tay vòng ngực đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn phương xa biển cả. Hắn thân hình cao lớn, người mặc quân phục mới tinh, mang theo vịt lưỡi nón lính. Phía sau hất lên đại biểu cho hải quân bản bộ trung tướng chức quyền chính nghĩa áo choàng. Sakazuki, không nghĩ tới người giống như ngươi. Vậy mà lại tự mình đến Bắc Hải tiếp người, xem ra cái kia Bắc Hải đô đốc. Người trước kia cấp dưới, thật rất bị ngươi coi trọng đâu. Sakazuki sau lưng cách đó không xa, một đạo lười nhác, cả lơ phất phơ thân ảnh nằm tại bãi cát trên ghế thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Hắn đeo kính đen, giữ lại râu quay nón, một bên cười híp mắt nói chuyện còn vừa bưng lên một chén nước dưa hấu uống. Sakazuki nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng, Borsalino, người lúc đầu có thể không cần đến, đi Tây Hải tiếp nhận sĩ quan trại huấn luyện tân sinh. Cái này mới là nhiệm vụ của ngươi. Thanh âm của hắn rất là khàn giọng, phảng phất tràn ngập một loại mãnh liệt mùi thuốc súng. Đương nhiên, Sakazuki cái tên này, lúc đầu tại hải quân bên trong cũng là lấy thiết huyết cùng cường ngạnh mà nghe tiếng. Cái này đã từng Bắc Hải đô đốc, từ quân hiệu trong trại huấn luyện tốt nghiệp về sau, theo lấy Sengoku đại tướng chinh chiến thế giới mới. Cùng mảnh này trên đại dương bao la đáng sợ nhất hải tặc chém giết qua. Chiến công hiển hách hắn. Trong thời gian cực ngắn như ngồi chung giống như hỏa tiễn tấn thăng đến bản bộ trung tướng quân hàm. Để cho người ta líu lưỡi. Nhưng khủng bố như thế tấn thăng tốc độ. Lại không có bất kỳ cái gì người biểu thị dị nghị. Chỉ vì thực lực của hắn. Trong quân đội được công nhận xưng là quái vật tồn tại. Có cường đại chiến lực Sakazuki. Căn bản không cần đi để ý tới những người khác ý nghĩ. Lúc đầu lần này sĩ quan trại huấn luyện tân binh tiếp nhận nghi thức. Hắn là không cần tự mình đến Bắc Hải. Dù sao cũng không phải cái gì trọng yếu quân vụ. Nhưng là hắn vẫn là tới. Một mặt là muốn lần nữa trở lại cái này một mảnh mình từng tại nơi này quật khởi hải vực. Một mặt khác, liền là muốn sớm một chút nhìn thấy ra hỏa kia. Nằm tại bãi cát trên ghế Borsalino nhếch miệng cười cười. Ta mới không đi đâu, Tây Hải không có gì tốt chơi. Đều là một đám mục nát quý tộc cùng xa xỉ phú thương. Lần này Tây Hải trại huấn luyện danh ngạch. Trong đó có không ít đều là dùng tiền mua về. Nói đến đây, hắn giang tay ra, mỉa mai cười nói. Xem ra chính nghĩa cũng là có thể dùng tiền tài để cân nhắc đâu, danh xưng Hải quân Star. Cái nôi, trường quân đội trại huấn luyện danh ngạch. Vậy mà tại Tây Hải bị bí mật đấu giá. Ai ra ra sách, ngược lại là ta ngược lại rất ngạc nhiên. Người chạy Bắc Hải chuyến này, đến tột cùng là vì cái gì? Borsalino kính dâm lóe ra quỷ quyệt dị quang. Chằm chằm vào Sakazuki cái kia trang nghiêm bóng lưng. Mỉm cười nói, nghe nói cái kia tên là Adamri tiểu quỷ. Người tiếp nhận. Đem nguyên bản thuộc về địa bàn của ngươi Bắc Hải chế tạo cùng tự mình hậu hoa viên giống như. Ta, rất hiếu kỳ, ngươi sẽ đố kỵ sao? Vẫn là nắp khí quản phiền. Chẳng lẽ ngươi là muốn tới cho hắn một chầu giáo huấn? Luôn không khả năng là để hoan nghênh hắn a, ngươi cũng không phải chú ý như thế lễ. Tiết người, Sakazuki lạnh lùng nói, ta chợt phát hiện một sự kiện. Borsalino nghiền ngẫm cười nói. Sự tình gì? Sakazuki nói. Người thật giống như rất thích xem đến ta dáng vẻ phẫn nộ. Borsalino mở ra đồng hồ bày ra mình. Rất vô tội. Đâu có. Sakazuki, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, làm đồng liêu. Chẳng lẽ không nên quan tâm lẫn sao? Sakazuki lắc đầu. Không có lại cùng cái này nhìn không thấu ra hỏa so đo. Borsalino tại bản bộ là một cái 10 phần tồn tại đặc thù. Không ai có thể nhìn thấu hắn. Hắn giống như không có bất kỳ cái gì dã tâm. mãi mãi cũng là một bộ bất cần đời khinh mạn bộ dáng. Nhưng là tại cái kia cả lơ phất phơ mặt ngoài phía dưới, thực lực của người này lại là mạnh đến mức khiến người sợ hãi. Sakazuki lắc đầu, Borsalino, nếu như ngươi không phải biết lời nói, ta cũng có thể nói cho ngươi nói chuyện. Trong lòng của hắn dần dần toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn mở miệng nói, ta xem ra, Adamri tại hải quân tiềm lực, cũng không so ba người chúng ta yếu. Thậm chí một loại nào đó chủ tính bên trên mà nói, hắn so ba người chúng ta đều càng hiểu chính trị, càng hiểu cân bằng, càng hiểu mưu đồ. Borsalino ngẩn người. Đây là hắn lần thứ nhất từ Sakazuki cái này người mắt cao hơn đầu trong miệng nghe được hắn đối một nam nhân khác như thế độ cao tán dương. Chợt hắn lại xem thường lắc đầu nói, nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Tiểu kế mưu cầu hòa bình tiểu thông minh, tại Bắc Hải loại kia địa phương nhỏ có lẽ có dùng. Nhưng là tại Grand Line thậm chí thế giới mới, thực lực mới là hết thảy. Sakazuki bỗng nhiên xoay người, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thẳng đến Borsalino bị Sakazuki ánh mắt nhìn đến trong lòng có chút run rẩy. Sakazuki mới chậm rãi cười nói, nếu như ta nói, tên kia thiên phú, không thể so với chúng ta kém đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.